Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, sinh mệnh thụ hạt giống. Đi, Tô Nghĩa chỉ huy mọi người tiến nhập đạo thứ 9 trong trận pháp. Giống, bỗng nhiên, Địa Tâm Cổ Long gào thét một tiếng. Phi tốc hướng bọn họ xông lại. Tô Nghĩa không chỉ một lần cùng Địa Tâm Cổ Long giao thủ qua. Kinh nghiệm có thể nói phong phú dị thường. Địa Tâm Cổ Long da dày thịt béo, lại lực lớn vô cùng. Sử dụng linh khí hoặc là cỗ tượng vật, khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đối phó nó biện pháp đơn giản nhất cũng là lấy bạo chế bạo. Tô Nghĩa lập tức sử dụng kinh chập thất biến, hóa thành một cái cự viên, thả người nhảy nhảy đến Địa Tâm Cổ Long trên thân. Sau đó nhắm ngay Địa Tâm Cổ Long đầu lâu, từng quyền oanh kích đi xuống. Phanh phanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trận pháp đều tràn ngập kịch liệt tiếng va đập. Mới đầu thời điểm, Địa Tâm Cổ Long vẫn là vô cùng không phục, không ngừng vung vẩy cái đuôi công kích Tô Nghĩa, lại đều không ngoại lệ, đều bị Tô Nghĩa cho tránh qua, tránh né, đằng sau liên tục bị vài cái trọng quyền, Địa Tâm Cổ Long triệt để suy sụp, cũng theo đó đã mất đi phản kháng năng lực, bị Tô Nghĩa nhấn tại trên mặt đất hành hung, quá mạnh. Thiệu Thiên Lỗi bọn người lần nữa bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Răng rắc một tiếng vang giòn, Tô Nghĩa đột nhiên sử dụng Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền, trực tiếp đem Địa Tâm Cổ Long xương sọ đánh nứt. Bất quá, Địa Tâm Cổ Long phòng ngự xác thực cường hãn, cho dù thụ trọng thương, vẫn chưa chết đi. Tô Nghĩa ngược lại lấy ra Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm, rót nhập không gian chi lực, nhắm ngay nứt xương địa phương đâm đi vào. Thổi phù một tiếng, Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm chui vào Địa Tâm Cổ Long đầu lâu bên trong. Không gian chi lực tùy theo tàn phá bừa bãi ra. Giống, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Địa Tâm Cổ Long đầu lâu bạo liệt mà ra. Tô Nghĩa thả người bay thấp, híp mắt hướng Địa Tâm Cổ Long quét tới. Địa Tâm Cổ Long chết đi về sau, thân thể cao lớn phá nát thành vô số toái phiến, tách ra óng ánh khắp nơi ánh sáng. Đợi đến quang mang tan hết, đã thấy trên mặt đất bất ngờ nhiều hơn một viên lớn chừng bàn tay màu tím hạt giống. Lại là hạt giống, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Trước mắt hạt giống này hiển nhiên không phải phổ thông hạt giống, mà chính là cùng bạo tạc quả thực hạt giống không sai biệt lắm. Đến mức nói là cái gì chủng loại, hắn thì không được biết rồi. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, đây cũng là sinh mệnh thụ hạt giống. Có tác dụng gì? Tô Nghĩa hỏi. Sinh mệnh thụ chỉ nghe tên liền có chút không đơn giản, đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Chí năng chiến xa giải thích nói, sinh mệnh thụ thành thục về sau, sẽ sinh ra sinh mệnh linh dịch. Sinh mệnh linh dịch cùng thọ hy quả thực tác dụng là giống nhau, có thể gia tăng thọ nguyên. Mặt khác, cũng có thể sử dụng sinh mệnh linh dịch thay thế thọ hy quả thực luyện chế thọ nguyên đan. Đồ tốt, Tô Nghĩa kích động không thôi. Nhanh chóng đem sinh mệnh thụ hạt giống thu nhập càn khôn giới. Bình thường là có thể gia tăng thọ nguyên đồ vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là chỉ là một cái hạt giống, hắn giá trị cũng là không cần nói cũng biết. Thiệu Thiên Lỗi bọn người lẳng lặng đứng ở một bên. Cho dù là Tô Nghĩa lần nữa đem đồ vật thu vào, bọn họ cũng không có nói nhiều một câu, càng là không có biểu hiện ra một chút bất mãn, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, trong trận pháp sinh linh đều là Tô Nghĩa một người giết chết. Tuôn ra đến đồ vật, đương nhiên cần phải về Tô Nghĩa tất cả. Làm Tô Nghĩa bọn người đi ra trận pháp thời điểm, bé trai không kịp chờ đợi hướng sau cùng một đạo cửa đá đi đến. Một mình đứng ở một bên Khâu Hành trầm tư một chút, sau cùng cắn răng một cái hướng Tô Nghĩa đi tới. Tô Nghĩa, ngươi cứu ta nhất mệnh, ta đem trên thân tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Đi tới gần, Khâu Hành gọn gàng dứt khoát mà nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.